cho nên lễ tặng cũng rất quý. Lời nói cũng càng dễ nghe và khách khí, cho dù những thứ này ở kiếp trước đều đã nhìn đến chán, chỉ là sống lại thêm một lần, gặp lại trường hợp như vậy, vẫn nhịn không được có chút cảm khái. Sau khi yến hội chấm dứt, Tần Thư Dao tự mình đưa tiễn Tô Nhã Hạm và Đinh Thiều Hoa ra cửa. Đi tới cửa đã thấy một nam tử dịu dàng đứng ở cửa, Tần Thư Dao ngẩn ra, chỉ cảm thấy nam tử này có vài phần nhìn quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó, mà Tô Nhã Hạm bên cạnh nàng đã đi qua, cười nói, đại ca đến cũng thật khéo. Nói xong hai tay cũng ôm lấy cánh tay Tô Nhược Hoài, sau đó kéo hắn đến bên cạnh Tần Thư Dao, giới thiệu nói, vị này là đại ca của ta, Tô Nhược Hoài. Tô Nhược Hoài cười nói, lễ cập kê của Tần cô nương quả nhiên xa hoa, tiếng pháo này vang đến cả mấy ngã tư rồi. Tô Nhã Hạm tò mò nhìn hai người bọn họ, nghi hoặc hỏi, hai người biết nhau, gặp qua một lần. Lúc này Tần Thư Dao cũng nghĩ tới, ngày ấy ở Túy Tiên Lâu từng gặp qua một lần. Nữ tử Tô gia quả nhiên cũng không tồi, Tô công tử này vừa thấy đã làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nếu Tần Khả cầm gả cho hắn, thì tốt quá. Thật sự là đáng tiếc, Tần Thư Dao âm thầm đáng tiếc, bỗng nhiên một suy nghĩ kia thoáng qua trong đầu nàng, sau đó lại nhíu mày, nếu thật sự làm như vậy, thì mạo hiểm quá lớn, hơn nữa chưa chắc Tần Khả cầm có thể chấp nhận. Tô Nhược Hoài và Tô Nhã Hạm không phát hiện Tần Thư Dao khác thường, Tô Nhã Hạm càng cười nói, thì ra là thế. Vậy ngày khác Tần cô nương lại đến nhà chúng ta ngồi chơi, Tần Thư Dao mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn theo bọn họ rời đi. Đinh Thiều Hoa cũng không ở lâu, nói hai câu với Tần Thư Dao xong, lập tức lên xe ngựa rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi, Tần Thư Dao trở về Vinh Thọ Viện, ngồi ở bên cạnh Tần lão phu nhân. Tổ mẫu thật tốt, vậy mà chuẩn bị lễ cập kê tốt như vậy cho cháu. Không biết lão phu nhân có gì tốt nữa, đều thưởng cháu gái đi. Lễ cập kê của nữ tử cũng có thể biết được địa vị của nữ tử đó ở trong nhà như thế nào. Tần lão phu nhân dụng tâm như vậy, cũng hy vọng Tần Thư Dao không bị người coi thường. Hơn nữa ở trong lòng Tần Thư Dao cũng không có gì tiếc nuối, dù sao cả đời cũng chỉ có một lần cập kê. Tần lão phu nhân cười dí cái trán Tần Thư Dao, cười nói, đồ quỷ tham, còn muốn cắn cả lão già khọm bà đây nữa hả? Tần Thư Dao cười nói, cũng là tổ mẫu đau cháu gái mới dám chứ ạ. Bỗng nhiên Tần lão phu nhân than nhẹ một tiếng, nhìn Tần Thư Dao nói, qua một tháng nữa con phải lập gia đình. Bà đây cũng không có thứ gì, chỉ còn một chút giống như trang sức, cháu cũng cầm đi. Sau này muốn trở về cũng không dễ dàng nữa rồi, vốn trong phòng là tiếng nói tiếng cười, Tần lão phu nhân vừa nói như thế, Tần Thư Dao cũng có chút thương cảm, bản thân kiếp trước là người không chịu để tâm, lại không làm cho người thích. Cho nên đều luôn cảm thấy toàn bộ người Tần phủ đều không thích nàng, nhưng sau khi trùng sinh nàng mới hiểu được, không phải không có người không quan tâm nàng. Mà là chính nàng không tốt, người bên người cũng từng nỗ lực muốn bảo vệ nàng, nhưng mỗi lần đều trúng bẫy. Tần Thư Dao khịt khịt mũi, đều ở kinh thành mà, muốn trở về vẫn không dễ dàng. Quỷ nha đầu này, đến lúc đó chờ cháu thành thân cháu sẽ biết. Tần lão phu nhân cười nhéo mũi Tần Thư Dao, hai bà cháu lại nói đùa một trận, lễ cập kê hôm nay Tần lão phu nhân cũng có chút mệt, Tần Thư Dao cũng không ở lâu, hầu hạ Tần lão phu nhân nghỉ ngơi. Thì trở về Hinh Hương Viện của mình. Sau khi trở lại Hinh Hương Viện, Tần Thư Dao phát hiện Mộ Thiếu Dục đã sớm chờ ở trong phòng, mà hai người Tuyết Ảnh và Ngưng Sương trông coi ở chỗ này cũng không thấy bóng dáng đâu, xem ra đều bị Mộ Thiếu Dục đuổi đi rồi. Nàng đi nơi nào? Sao lúc này mới trở về? Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nói, nhưng giọng điệu có chút lo lắng. Xem ra hắn đến đây đã một lát, Tần Thư Dao nhìn cái hộp trên bàn, cười đi qua. Lấy chén thuốc và chén máu trong hộp ra, đã có chút lạnh rồi, sao ngài không cho người gọi ta một tiếng, đến đây đã bao lâu rồi? Tần Thư Dao uống xong, cũng ngồi xuống, Mộ Thiếu Dục lấy ra một cái hộp tinh xảo từ trong ống tay áo, sau đó đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói, ta biết hôm nay không phải sinh nhật của nàng, thế nhưng là lễ cập kê của nàng. Tần Thư Dao biết Mộ Thiếu Dục nói ít, nhìn thấy cái hộp trên bàn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn để bụng như vậy. Còn tặng lễ vật cho nàng, trong lòng nàng ấm áp, lập tức mở hộp ra xem, chỉ là khi nhìn vào bên trong cũng không vui rồi, đẩy cái hộp trên bàn ra xa, trên mặt cũng không còn tươi cười như vừa rồi, lạnh lùng nói, đồ này anh không cần, mới đưa cho ta.

Tô công tử, đêm qua ngủ ngon giấc không? Mộ Thành Hy đẩy cửa ra, nhìn thấy Tần Thư Dao ở trong phòng, trong lòng đã sớm sáng tỏ, trên mặt vẫn còn ra vẻ kinh ngạc nói, gì? Sao Tần cô nương ở trong này? Lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Nhược Hoài xiêm y không chỉnh, lại nhìn thoáng qua Tần Khả Cầm, một đôi mày kiếm nhăn càng chặt, vẻ mặt cũng trở nên càng thêm nghiêm túc, đây là có chuyện gì? Tô công tử, hắn cũng không phải người chưa từng trải qua chuyện này, chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ. Diễn trò cũng không thể làm quá giả dối, hắn lập tức hô to nói, ai nha, sao Tô công tử hồ đồ như vậy? Sở dĩ Mộ Thành Hy sẽ xuất hiện, là vì Tần Thư Dao sợ Tô Nhược Hoài sẽ đổi ý, cho nên mới để Mộ Thành Hy sau một khắc nàng đi vào, lại tiến vào. Tô Nhược Hoài buồn rầu nói, tại hạ cũng không biết, vừa ngủ dậy vậy mà. Ai? Đều là tại hạ lỗ mãn, tại hạ nguyện ý phụ trách, sau đó kinh ngạc nói, đêm qua không phải Ngũ Hoàng tử đưa tại hạ vào sao? Chẳng lẽ Ngũ Hoàng tử cũng không biết đây là phòng của Tần Nhị cô nương? Mộ Thành Hy biết Tô Nhược Hoài rất thông minh, trong lòng đã sớm chuẩn bị đối sách, ai u, đêm qua ta cũng uống đến hồ đồ. Những phòng này đều giống nhau, hoàn toàn không biết phòng này là của Tần Nhị cô nương, đều là ta sai, mới gây nên chuyện này. Chương 167, Lão Phu Nhân tức giận trách cứ, Tần Khả Cầm đều luôn chôn mình ở trong chăn khóc thút thít, những lời bọn họ nói đều nghe được rõ ràng, trong lòng nàng đương nhiên không muốn Hàn Gia biết. Nàng đã sớm có tình ý với Hàn Thế Quân, nhưng hiện tại bản thân đã bị làm bẩn, cho dù không phát sinh quan hệ, như vậy hai người bọn họ ôm nhau ngủ một đêm cũng là sự thật, thân thể của nàng đã ô uế, làm sao có thể gả cho Hàn Thế Quân, nhưng mà nàng lại không đồng ý gả cho Tô Nhược Hoài, trong lòng nàng mâu thuẫn vô cùng, không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Nhược Hoài mặc y phục chỉnh tề xong, người cũng đi cùng với Mộ Thành Hy ra ngoài thương lượng kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Trong lòng Tần Thư Dao cũng có chút áy náy, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn muội muội của mình nhảy vào trong đống lửa. Hôn sự của muội ấy và Hàn Thế Quân đã định xuống, nếu không làm mưu kế này, nàng thật sự nghĩ không ra nên dùng biện pháp gì để ngăn cản hôn sự này. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Tần Khả Cầm, ôn nhu nói, muội cũng đừng khóc, chuyện này cũng không phải muội sai. Hơn nữa, Tô công tử cũng nói, nguyện ý phụ trách với muội, tỷ thấy người kia cũng không tệ. Bỗng nhiên, Tần Khả Cầm bỏ chăn ra, lớn tiếng khóc nói, tỷ tỷ thì biết cái gì? Tỷ tỷ gả cho Tam hoàng tử, đương nhiên rất vui mừng, ta thật vất vả mới thích một người, không nghĩ tới cứ như vậy mà bị làm hỏng. Còn không bằng ta chết quách đi. Nói xong Tần Khả Cầm muốn giãy dụa xuống giường, muốn đâm đầu chết, Tần Thư Dao vội vàng ngăn lại, lớn tiếng quát, muội cho rằng tỷ tỷ nguyện ý gả cho Tam hoàng tử sao? Muội cho rằng vì sao hoàng thượng thoải mái tứ hôn như vậy, muội cho rằng tỷ tỷ chưa từng trải qua chuyện này sao? Muội còn may mắn hơn rồi, Tô công tử làm người chính trực, mạnh mẽ hơn Hàn công tử kia trăm ngàn lần. Tất cả âm mưu trong hoàng cung đều bị hoàng thượng làm biến mất. Cho nên người ngoài hoàn toàn không biết, hôn sự của Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục là vì có người cố ý hãm hại. Tuy rằng Tần Thư Dao cũng dùng biện pháp như vậy, thiết kế muội muội của mình, nhưng đó là bởi vì bản thân rõ ràng Hàn Thế Quân là người thế nào, cho dù Hàn Thế Quân muốn có vinh hoa phú quý vĩnh viễn, cho nên mới ở cùng một chỗ với Tần Khả Cầm. Bởi vì Hàn Thế Quân biết Tần Thư Dao cực kỳ để ý Tần Khả Cầm, chỉ cần cột Tần Khả Cầm vào bên người. Như vậy, mặc kệ Hàn Thế Quân có yêu cầu gì, Tần Thư Dao đều sẽ đáp ứng. Hơn nữa Tần Thư Dao là Tam hoàng tử phi tương lai, quyền thế sau này của nàng tuyệt đối có thể trợ giúp Hàn Thế Quân. Đây là Hàn Thế Quân tính toán tỉ mỉ, Tần Thư Dao lại rõ ràng. Chuyện này Tần Khả Cầm không nói nữa, chỉ cúi đầu thấp giọng thúc thiết. Tần Thư Dao bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôn nhu nói, việc này người biết đến không nhiều lắm, tỷ cũng sẽ không nói với người ngoài. Ngũ hoàng tử cũng là người tin được, tỷ phải đi về nói với tổ mẫu, để tổ mẫu ra mặt hủy hôn sự này. Sau đó qua nửa năm nữa, Tô Gia lại tới cầu hôn, việc này coi như là kết thúc. Mưu kế này đối với Tần Thư Dao mà nói tuy rằng không tồi, nhưng Tần Khả Cầm lại không cam lòng. Người nàng luôn nghĩ đến cũng chỉ có một mình Hàn Thế Quân, nàng đã sớm yêu quý hắn không thôi, thật vất vả hai người mới có hôn ước, không nghĩ tới cứ như vậy mà bị làm hỏng. Tần Thư Dao chỉ cho rằng Tần Khả Cầm thương tâm khổ sở tạm thời. Dù sao con người Tô Nhược Hoài cũng không tồi, gia thế bối cảnh cũng không tệ, cũng nguyện ý phụ trách, người biết chuyện này cũng không nhiều. Chỉ cần bọn họ làm tốt, như vậy cũng sẽ không có người hoài nghi. Xảy ra việc này, Tô Nhược Hoài cũng không còn hứng thú đi săn thú, Tần Thư Giao thấy Tần Khả Cầm luôn sa sút, cũng sợ muội ấy sẽ luẩn quẩn trong lòng, hơn nữa nàng còn muốn nhanh trở về đi xử lý chuyện hối hôn. Hôm đó bọn họ không ở lại trong thôn trang, mà đều vội vàng trở về kinh thành. Những người khác chỉ cảm thấy Tô Nhược Hoài có chút cổ quái, nhưng lại không đặt ở trong lòng. Sau khi trở lại Tần Phủ, Tần Thư Giao lập tức mang theo Tần Khả Cầm đến Vinh Thọ Viện, muốn hối hôn, như vậy cần phải có Tần lão phu nhân hỗ trợ. Hơn nữa chuyện này cũng không thể gạt Tần lão phu nhân, một năm một mười đều nói cho bà biết. Cho nên Tần Thư Giao đi qua Vinh Thọ Viện, lập tức đuổi tất cả nha hoàn, bà tử ra ngoài. Tần lão phu nhân không rõ chân tướng, kinh ngạc nhìn Tần Thư Giao nói, xảy ra chuyện gì? Tần Khả Cầm ngồi ở trên ghế, cầm khăn chỉ lo khóc, trên đường về, nàng cũng khóc một đường. Tần Thư Giao nhìn mà lòng đau đớn, chỉ là chuyện đã làm đến bước này, phải giải quyết dứt khoát không thể do dự. Cho nên Tần Thư Giao nói chuyện phát sinh đêm qua và sáng nay cho Tần lão phu nhân nghe, sau khi Tần lão phu nhân nghe xong kinh ngạc thật lớn, trong chốc lát không thể tiêu hóa nổi. Tần Khả Cầm chỉ cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, nàng bỗng nhiên đứng lên, muốn đâm đầu vào trên cột. May mắn Tần Thư Giao luôn có phòng bị, vội vàng ngăn nàng lại, muội làm cái gì vậy hả? Tổ mẫu cũng không phải người ngoài, chỉ có tổ mẫu ra mặt, hàng gia mới có thể từ hôn. Muội mới có thể trong sạch lập gia đình, Tần Thư Giao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Lúc này Tần lão phu nhân cả kinh sợ hãi, nhưng cũng bình tĩnh. Bà lạnh mặt nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, chuyện này có chút kỳ quái, chỉ là cô nương Tô Gia có gặp qua một lần, là người thông minh hiểu biết, quả thật là người không tệ. Nghĩ đến Tô Nhược Hoài kia hẳn là cũng một người tốt, hơn nữa bà cũng không thích Hàn Thế Quân, dù sao bà lớn tuổi, nhìn người cũng chuẩn hơn nhiều, ánh mắt của Hàn Thế Quân mang theo tính kế, nếu không phải Ngô Thị gật đầu đồng ý, bà cũng sẽ không thể đồng ý cử hôn sự này. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, tuy rằng Tô Gia sẽ phụ trách, nhưng bọn họ cũng phải tìm ra được lý do từ hôn hợp lý mới được, cháu cũng đừng khóc. Chuyện này nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Tần lão phu nhân lạnh mặt nhẹ giọng nói, tuy rằng bà già đi, thế nhưng còn chưa đến mức già đến hồ đồ, chuyện này tuy rằng kỳ quái, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ kỹ là hiểu được, chỉ là có chút buồn bực Tần Thư Giao lại dính vào. May mắn Tô công tử kia vẫn hiểu biết, bằng không Tần Khả Cầm có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tần Khả Cầm vừa nghe, ngẩn ra, lập tức lại khàn giọng nói, tổ mẫu, chuyện này thì có gì tốt? Trong sạch của cháu gái đều không còn, tốt cái gì chứ? Hiện tại nàng hối hận vô cùng, nàng không nên ra khỏi kinh thành, nên thành thành thật thật đợi ở trong nhà. Tần lão phu nhân than nhẹ một tiếng, khuyên, tiểu tử Hàn gia kia không thích hợp với cháu. Tính tình cháu yếu đuối. Gia đình phức tạp như vậy, làm sao cháu chịu nổi, Tô gia thì không tồi, gia thế bối cảnh đơn giản, không phức tạp. Nếu cậu bé đó thật sự nguyện ý cưới cháu, vậy cũng là cháu có phúc. Tần Thư Giao nghe xong lời Tần lão phu nhân nói, trong lòng vui mừng không thôi. Vừa rồi nàng thấy Tần lão phu nhân dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn nàng, còn tưởng rằng bị bà nhìn thấu, hiện tại thấy bà gật đầu đồng ý, trong lòng cũng thoải mái một chút. Chỉ là Tần Khả Cầm cũng là một người cứng rắn, hơn nữa trong lòng nàng cũng đã sớm yêu quý Hàn Thế Quân không thôi, lại cảm thấy Tô Nhược Hoài là một người rất ác, chính là nếu từ hôn, bản thân cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nàng khẽ cắn răng, trầm tư một lát nói, chuyện này người biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ cần hai người không nói, Hàn gia cũng sẽ không biết. Huống hồ ta cũng còn trong sạch, chương 168, bức bách từ hôn có người bi thương. Sau khi Tần Thư Giao nghe xong, khi sắp hộc máu, nàng hao hết tâm tư, vì chỉ không muốn nhìn thấy thân muội muội của mình nhảy vào hố lửa, không nghĩ tới Tần Khả Cầm đến mức này rồi, còn muốn gả qua. May mắn, ngay từ đầu nàng dùng liều mạnh, nếu không cửa hôn sự này khó lui rồi. Tuy rằng Tần lão phu nhân không rõ vì sao Tần Thư Giao oán hận Hàn Thế Quân như thế, thậm chí còn làm ra loại chuyện này, để Tần Khả Cầm hối hôn. Nhưng mà bà biết Tần Thư Giao rất tốt với Tần Khả Cầm, nhất định sẽ không thương tổn muội muội của nó, cho nên, lần này nó làm như vậy, nhất định có nguyên nhân của nó. Hơn nữa, gia đình Hàn gia như vậy,

Tần cô nương, Tam gia còn ở trong xe ngựa chờ đấy ạ. Vừa mới nói xong, trong xe ngựa lập tức truyền đến giọng nói mạnh mẽ, thời gian không còn sớm nữa, nhanh đi thôi. Thanh Ngọc nghe xong cũng không lại dây dưa, lên xe ngựa làm xa phu. Một đường không nói chuyện, Mộ Thí Dục mang theo Tần Thư Giao ra khỏi kinh thành, đến ngoại ô, chỉ là không phải thôn trang mà nàng đã đi ngày hôm qua, mà đi tới một rừng mai. Một mảnh đất rộng lớn này đều là hoàng cung, sai người trồng cây mai, đợi đến mùa đông là có thể đến ngắm mai nở. Bạn đang đọc truyện tại một rừng hoa mai đỏ, tôn lên màu trắng của tuyết, giống như trên trời đất này chỉ có hai màu này mà thôi. Một tươi đẹp hoa trương, một trầm tĩnh thanh nhã, phối hợp với nhau biến thành thanh nhã thoát tục. Tần Thư Giao xuống xe ngựa, thấy một màn như vậy cũng khiếp sợ không thôi, nàng không biết ngoại ô này lại có cảnh đẹp như vậy. Cảnh này quả thực như giao trì trên trời, giống như tiên cảnh trên trời. Giao trì nơi ở của Tây Vương Mẫu trong thần thoại, Mộ Thí Dục nhìn thấy trên mặt Tần Thư Giao mang theo khiếp sợ với nụ cười thỏa mãn, trong lòng cũng dần dần cảm thấy ấm áp, bên trong còn có đình, ta đã sai người ở bên trong chuẩn bị thỏa đáng. Nàng đi theo ta. Nói xong, Mộ Thí Dục cầm tay Tần Thư Giao, Tần Thư Giao cũng không dãy dụa, ở đây đã ngoại ô, không có người khác. Hơn nữa hai người bọn họ cũng có da thịt thân thiết, lại ra vẻ ngượng ngùng thì có vẻ có chút làm ra vẻ. Đám người Tĩnh Nguyệt cũng thức thời lãng tránh, dù sao chủ tử bọn họ nửa tháng nữa đã thành thân. Hơn nữa lúc trước ở trên đường về, Mộ Thiếu Dục thường xuyên ra vào trong khuê phòng của Tần Thư Giao, cho nên bọn họ cũng coi như không thấy. Một biển đỏ như lửa, làm cho người ta không rời mắt được. Giữa những cây mai là một dòng suối nhỏ, lúc này đã đóng băng. Mà trên dòng suối nhỏ có làm một cây cầu hình vòng nhỏ, có vẻ tinh xảo đáng yêu. Hoa mai đỏ theo gió bay xuống đến, lọt vào trên mặt băng của dòng suối trắng loãng, hình ảnh hoa mai đỏ hắt ngược lên, hoàng mỹ làm cho dòng suối nhỏ này càng thêm đẹp. Từ đêm qua đến hôm nay, tâm trạng của Tần Thư Giao đều luôn rất sa sút. Sau khi nàng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, lòng của nàng mới dần dần bắt đầu thả lỏng. Nơi này cảnh đẹp, sợ cũng không phải người thường có thể ngắm được. Nơi này tuy lạnh một chút, nhưng đẹp. Chỉ tiếc ban đêm rất lạnh, bằng không ở chỗ này ngắm trăng thì không tồi. Trong miệng Tần Thư Giao hà ra làn sương trắng, hai tay cũng nhẹ nhàng xoa. Dòng suối trắng loãng, ảnh trăng tròn trên dòng suối, mặt trên còn có chút mai đỏ, mà trên trời lóe đầy những vì sao, quả thật là một cảnh đẹp hiếm thấy. Đợi thành thân, ta sẽ lại mang nàng đến đây. Mộ Thí Dục cầm bàn tay lạnh lẽo của Tần Thư Giao, nhẹ nhàng giúp nàng làm ấm. Tần Thư Giao nghe xong trong lòng ấm áp, tất cả phiền não, tất cả thương tâm, tất cả bất mãn, đều tan thành mây khói. Lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy một chút có lỗi, cảm thấy hai người bọn họ chính là một đôi tình nhân yêu nhau, cảm thấy sau khi hai người bọn họ thành thân, sẽ trở thành một đôi vợ chồng ân ái. Chỉ là ảo giác như vậy cũng chỉ trong nháy mắt, nàng đã không phải là Tần Thư Giao ngu ngốc của kiếp trước, nàng biết có chút hứa hẹn không phải thật sự có thể làm được. Nàng cũng biết nam nhân hứa hẹn, há mồm sẽ đến, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng hơi cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói, Bạch cô nương hẳn là còn ở kinh thành, không biết hiện tại nàng như thế nào nữa. Từ ngày Trịnh Anh phản bội Mộ Thiếu Dục, nàng cũng bắt đầu hoài nghi Bạch Thiển cố ý hại nàng. Mà không phải bởi vì bị bắt bất đắc dĩ, xem ra nàng vẫn ngốc giống kiếp trước, có một số việc nàng luôn không nhẫn tâm được, có một số việc nàng luôn ôm ảo tưởng. Mộ Thí Dục không nghĩ tới Tần Thư Giao lại nhanh chuyển sang đề tài khác như vậy, hắn biết bản thân chưa tiến vào trong lòng nàng, chính là hắn sẽ càng thêm nỗ lực để Tần Thư Giao biết tâm ý của bản thân. Hắn đưa ra một cái hộp tinh xảo từ trong ống tay áo, sau đó nhẹ giọng nói, mặc kệ bọn họ, hắn cầm cái hộp trong tay đưa tới trước mặt Tần Thư Giao, sau đó mở ra, lại nói, ta biết chuyện lần trước làm nàng tức giận, lần này ta tỉ mỉ chuẩn bị cái này. Hơn nữa còn để mẫu phi làm một túi lưới hoa mai. Nói xong Mộ Thiếu Dục mở hộp ra, đó là một đôi khuyên tai hoa mẫu đơn được làm từ hồng ngọc, hoa tai dùng một sợi dây màu đỏ xuyên qua, trên sợi dây đỏ còn kèm thêm mấy hạt ngọc châu màu xanh, tinh xảo khéo léo cực kỳ. Hắn tự tay mang cho Tần Thư Giao, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết nên đưa cho nàng cái gì, chỉ nhớ tới ngày lễ cập kê nàng mang một đóa hoa mẫu đơn rất đẹp mắt, nên sai người làm cho nàng cái này. Giọng điệu và động tác của hắn có chút ngốc, vừa thấy đã biết là lần đầu làm chuyện loại này. Tần Thư Giao nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cũng ấm áp, nàng cầm lấy hoa tai nhìn, cười gật đầu nói, làm rất đẹp, ta rất thích. Mộ Thiếu Dục thấy rốt cuộc Tần Thư Dao cũng nở nụ cười, cũng nở nụ cười theo, chỉ là hắn không quen cười, cười như vậy lại có vẻ có chút cổ quái. Tần Thư Dao nhìn đẹp mắt, lại kìm lòng không đậu vươn tay nhẹ nhàng mà nhéo ở khóe miệng của hắn, ngài không thể cười đẹp mắt một chút được sao? Chính là vừa làm động tác này và nói câu kia xong. Nàng bắt đầu có chút hối hận, nàng và Mộ Thiếu Dục thân mật như vậy khi nào, hơn nữa Mộ Thiếu Dục đều luôn lạnh như băng. Nói không chừng hoàn toàn chưa từng bị người nhéo qua như vậy. Mộ Thiếu Dục cũng bởi vì động tác của Tần Thư Dao mà ngẩn người, từ khi hắn hiểu biết cho đến nay, không có người dám nhéo hắn như vậy. Nhưng khi hắn cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của Tần Thư Dao, lại không có một chút buồn bực, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Chính là từ nhỏ hắn đã thành thói quen giấu tâm sự đi, cho nên dù vui vẻ cũng sẽ không để lộ ra. Tần Thư Dao thấy hắn vẫn bộ mặt than, chỉ có thể bĩu môi, cười đi về phía trước. Trên đường đều có không ít tuyết. Kiếp trước Tần Thư Dao là một tiểu thư khuê các, chuyện gì đều dựa theo nữ giới mà làm, chưa từng làm chuyện gì khác người. Sau khi sống lại, nàng cảm thấy nhân sinh không cần nhiều trói buộc như vậy, không bằng sống một cách thoải mái. Hơn nữa nơi này cũng chỉ có hai người Mộ Thiếu Dục và nàng, cho nên nàng phá bỏ lớp ngụy trang ngày thường, ngồi trên mặt đất, nhặt tuyết trắng trên đất lên, chạy chậm tới trên cầu nhỏ. Sau đó cười ném từ phía trên xuống, chỉ tiếc sức của Tần Thư Dao không đủ lớn, ném xuống như vậy, không tạo ra một chút vết nứt nào. Nàng cười nhìn bóng của mình dưới lớp băng, tuy rằng gió lạnh thổi tóc nàng rối loạn, làm mũi nàng đỏ ửng. Nhưng nàng lại cảm thấy rất vui vẻ.